tiên nhân tiểu thiên kiếp, đại thiên kiếp là dựa theo cốt linh tính toán. Huyền âm giới tu luyện không thêm vào tăng cường cốt linh, mà di thế tháp tu luyện thêm vào tăng cường cốt linh. Đối tiên nhân mà nói, tại di thế tháp tầng thứ 7 tu luyện trăm năm, liền muốn tăng cường 12.800 tuổi cốt linh. Vừa rời đi di thế tháp, không biết muốn hạ xuống bao nhiêu lần thiên kiếp, cho nên tứ thiên tiên giới có một câu tục ngữ. Thời gian đối với tiên nhân mà nói không có ý nghĩa. Nếu là sẽ có một ngày, Ninh Phàm có thể tiêu trừ huyền âm giới tai hại, ngưng lại huyền âm giới thời gian có thể không hạn chế, thì đã lúc ấy, huyền âm giới tuyệt đối là Ninh Phàm bế quan thứ nhất lựa chọn. Liền hiện nay mà nói, ngắn hạn bế quan vào huyền âm, bế quan lâu dài vào nguyên giao là lựa chọn không tồi. Đối ám kim bảo tháp, Ninh Phàm hết sức hài lòng, tạm thời lưu trữ với nguyên giao giới bên trong. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào cuối cùng một cái thu hoạch bên trên. Khối thứ ba trên bàn đá ma kinh bị Ninh Phàm khắc ấn tại trong ngọc giản. Cái này một khối phiến đá bên trên ghi chép cổ ma tộc độc nhất cảnh giới tu luyện. Thời đại thượng cổ, cổ ma không tu pháp, chỉ tu huyết. Hệ thống tu luyện của bọn hắn cùng bây giờ tất cả hệ thống tu luyện đều không giống nhau. Tu chân bước thứ nhất phân 7 cái cảnh giới: ích mạch, dung linh, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, toái hư. Cổ ma bước thứ nhất phân 5 cái cảnh giới: luyện huyết 9 tầng, cốt phù cảnh, ngọc huyết cảnh, man ma cảnh, tôn ma cảnh. Bây giờ hiện hành cảnh giới luyện thể bắt đầu từ cổ ma cảnh giới noi theo mà tới. Ánh bạc 9 tầng cùng luyện huyết 9 tầng tương tự, 3 tầng đầu đối ứng ích mạch tu vi, bên trong 3 tầng đối ứng dung linh tu vi, trên 3 tầng đối ứng tu vi kim đan. Cốt phù cảnh cùng ngân cốt cảnh như thế, đối ứng nguyên anh kỳ. Ngọc huyết cảnh cùng ngọc mệnh cảnh như thế, đối ứng hóa thần kỳ. Man ma cảnh cùng kim thân cảnh như thế, đối ứng luyện hư kỳ. Tôn ma cảnh cùng toái hư cảnh như thế, đối ứng toái hư kỳ. Đây là thượng cổ ma tộc hệ thống tu luyện, căn bản không tu luyện bất kỳ pháp lực. Thượng cổ ma tộc tu huyết, cùng thần tộc pháp lực đối ứng là ma tộc ma huyết tinh khí. Đại năng tu sĩ, một tia pháp lực có thể thay trang đổi sao? Đại năng cổ ma, một tia tinh khí có thể trấn áp sơn hà. Khối thứ ba phiến đá bên trong ghi lại chỉ có cổ ma tộc hệ thống tu luyện. Ma kinh cuối cùng nhắc tới, tập hợp đủ 4 khối phiến đá liền có thể đạt được tổ phù luyện huyết chi thuật, đó chính là cổ ma tộc luyện huyết công pháp. Ninh Phàm thu hồi thẻ ngọc, hơi trầm mặc. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới tập hợp 4 khối phiến đá có thể bước vào cổ ma một tộc con đường tu luyện. Đó là một loại cùng đi đầu tu sĩ hoàn toàn khác nhau con đường tu luyện. Thông qua tu luyện ma huyết, Ninh Phàm chỉ tu thân thể liền đủ để chứng đạo, đối đầu thiên hạ. Cổ ma tu huyết cùng tu sĩ luyện thể hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Nếu hiện nay thời đại còn có cổ ma, như vậy cái này cổ ma nhất định là đồng cấp thể tu vô địch tồn tại. Như tập hợp 4 khối phiến đá, ta có hay không sẽ bước vào cổ ma đạo phản tổ thành ma? Ninh Phàm tâm tư tung bay, nếu có thể phản tổ thành cổ ma, hắn có thể bằng thân thể xưng hùng một đời, đây là thiên đại mê hoặc. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 471, Tô Nhan. Chương 471, Tô Nhan. Lam giác tộc chính gặp buổi đấu giá này một việc trọng đại. Tộc này cũng không quỷ mục tộc cường thịnh, cũng không cự ma tộc nước sâu, so với lục dực tộc hơi mạnh một đường. Tổng cộng có 3 tên luyện hư tỏa chấn. Ninh Phàm hành tẩu tại U Hải bên trong, ven đường có thể nghe thấy quỷ mục tộc to lớn biến cố, vẻ mặt không hề bị lay động, tâm tình hơi có ung dung. Chỉ cần lại thu được khối thứ 4 phiến đá, U Hải tứ tộc hành trình liền tuyên cáo chấm dứt. Trong lòng hồi tưởng lại Đan Hoàng lời nói, Đan Hoàng tại Lam Giác tộc trong từng mua được 2 viên Minh La quả. Vừa nghĩ tới Minh La quả, Ninh Phàm khó tránh khỏi sẽ liên tưởng đến cái kia hướng về hắn yêu cầu đan bánh bánh bé gái Minh Tước, Minh Mộ bên trong đan ma tiểu nha đầu, cho Ninh Phàm lưu lại ấn tượng khá là sâu sắc. Cũng không biết nơi đây Minh La quả cùng nàng có thể có quan hệ. Nhớ tới ở đây, Ninh Phàm lắc đầu một cái. Hắn cũng không cho rằng sẽ ở Lam Giác tộc gặp phải tiểu nha đầu kia. Cái kia tiểu đan ma chắc còn ở Minh Mộ mù chơi làm mò đi. U Hải vắng lặng, bên tai chỉ có hải lưu tiếng, thỉnh thoảng sẽ có mấy đạo độn quang cùng Ninh Phàm đan sen mà qua. Ninh Phàm dường như đi bộ nhàn nhã, nhưng thân pháp độn tốc nhanh chóng, căn bản không người nào có thể thấy rõ. Lam Giác Tộc cũng có một phương ma quốc làm thế lực, chủ thành là Thái Si Thành. Thái Si Thành bên ngoài, Ninh Phàm đã tóm được mấy con hóa hình động vật biển, sư hồn diệt ức, thoáng hiểu rõ Lam Giác Tộc tình báo. Lam Giác Tộc tổng cộng có 3 tên luyện hư cường giả, trong đó tộc trưởng là Vấn Hư Tu Sĩ, tên là Tô Nhan, là một gã cực kỳ mỹ mạo thuộc phụ. Hai người khác nhưng là Khuy Hư Tu Vi, một người tên là Quỷ Giác, từng bị Nguyệt Lăng không một đạo Nguyệt Quang giải lụa đánh nát. Một người khác tên là Tê Ma, quanh năm mang binh, trấn thủ ngoài tộc, có người nói cùng tộc trưởng bất hòa, cụ thể không biết. Thái Si Thành bên trong, lần này có Tô Nhan, Quỷ Giác tòa trấn, hai tên luyện hư cường giả uy danh, đủ để kinh sở tất cả bọn đạo trích. Ninh Phàm hơi trầm mặc, hắn siêu hồn không ít động vật biển, thậm chí siêu hồn vài tên hung hăng Lam Giác tộc người, đã nhận được vô số tình báo, trong đó nhưng cũng không có bất kỳ liên quan với ma phi, phiến đá tình báo. Này Lam Giác tộc ma phi cùng ma tượng phiến đá, tình báo giấu đi thập phần nghiêm mật, sợ là chỉ có vài tên luyện hư biết được. Lam Giác tộc trưởng Tô Nhan là một cô gái, bằng vào ta thiết ngôn thuật tu vi, hẳn là đủ để trực tiếp từ trong miệng nàng làm cho tình báo, không cần thiết cực khổ nữa sưu tập tình báo. Nhớ tới ở đây, Ninh Phàm bồng bềnh vào Thái Si Thành. Hắn tiến vào Thái Si Thành, không người phát giác, chỉ có chính bế quan tu luyện Lam Giác tộc trưởng, hình như có cảm giác địa mở to hạnh con mắt, hơi kinh ngạc. Phần này tâm hồn liên kết cảm giác, là ai? Không người biết, này Tô Nhan càng cùng Ninh Phàm có một tia huyền diệu tâm hồn liên hệ. Không người biết, này Tô Nhan một cái thân phận là Lam Giác tộc trưởng, một thân phận khác, thình lình càng là Lam Giác ma phi. Ninh Phàm lẻn vào Thái Si Thành, trong bóng tối tìm khắp cả tòa ma thành, cũng không tra ra tộc trưởng tung tích, lường trước Tô Nhan tộc trưởng là ở nơi nào đó bí mật động thiên bế quan. Mà Lam Giác một tộc kho thuốc bên trong, vẫn chưa lưu trữ bất kỳ quý giá linh dược. Ngoại giới nghe đồn, Lan Lăng Vương một mình xông quỷ mục tộc, đoạt nhiều quỷ mục tộc ma tượng phiến đá, vô số tiên ngọc linh dược, việc này chấn kinh rồi không ít thế lực. Tương tự Lam Giác tộc, liền cố ý đem bảo vật quý giá giấu ở rất nhiều bí mật động thiên không gian bên trong, để tránh khỏi bị người trộm đi. Mà Lam Giác tộc chân quý nhất đặc sản linh dược ma giác lan, toàn bộ rời trồng đến bí cảnh bên trong, để Ninh Phàm cảm thấy đau đầu, không cách nào trộm thuốc. Trộm sạch Lam Giác tộc kho hàng nguyện vọng, xem ra là không cách nào thực hiện, chỉ có thể quy củ xuất tiền mua đồ rồi. Về phần từ Tô Nhan trong miệng dụ ra tình báo, thật cũng không nhất định phải nóng lòng nhất thời. Dù sao tại đấu giá hội sau khi bắt đầu, Tô Nhan nhất định lộ diện, đến lúc đó lấy Ninh Phàm thân phận, có rất nhiều cơ hội cùng Tô Nhan tiếp xúc. Tuy nói Ninh Phàm điệu thấp vào thành, nhưng ở công nhiên vào ở tòa nào đó lầu khách sau, hắn đến Lam Giác tộc tin tức vẫn là lan truyền nhanh chóng. Vũ giới đan thuật thứ 8 luyện đan sư, đan hoàng nửa đồ, đó là cỡ nào vang dội tên tuổi. Vô số tu sĩ đến viếng thăm, vô số lão quái đến đây cầu đan, lại toàn bộ bị Ninh Phàm cử chi không gặp. Khoảng cách buổi đấu giá bắt đầu, còn có một tháng. Một tháng này, Ninh Phàm không cùng bất luận người nào tiếp xúc, mà là trốn vào nguyên giao giới trong, lần thứ nhất lợi dụng ám kim bảo tháp tu luyện. Ám kim bảo tháp tầng thứ 7, thời gian chậm lại tương đương với ngoại giới 128 phần có 1. Ngoại giới một tháng, chính là trong tháp 10 năm. 10 năm bế quan, Ninh Phàm lại luyện chế ra hơn 10 viên tôn ma đan, làm đột phá kim thân cảnh giới làm chuẩn bị. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đạt được Lam Giác tộc khối thứ 4 phiến đá, hắn liền có thể bắt tay đột phá kim thân cảnh giới. Ngoại trừ tôn ma đan, Ninh Phàm trên người còn có một loại ngũ chuyển đỉnh phong đan phương, tên là nuôi ma đan, cũng là tăng lên đột phá kim thân cảnh giới tỷ lệ đan dược. Những này tăng lên thăng cấp tỷ lệ đan dược, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, lấy bây giờ Ninh Phàm đan thuật, luyện chế nuôi ma đan ngược lại cũng đầy đủ. Một tháng đi qua, Ninh Phàm thoát ra nguyên giao giới, tại Lam Giác tộc một cái nào đó trưởng lão mời mọc, đi đến buổi đấu giá ghế khách quý. Đó là một tòa huy hoàng cự cung, tổng cộng chia làm 4 tầng, kim đan tiểu bối chỉ xứng ngồi ở tầng thứ nhất, có thể ở tầng thứ 4 ngồi xuống, không có chỗ nào mà không phải là luyện hư lão quái. Lần này Lam Giác tộc buổi đấu giá, mặc dù không có cự ma đan điển như vậy thịnh huống chưa bao giờ có, ngược lại cũng hấp dẫn 4 tên 800 tu quốc luyện hư đến. Này 4 tên luyện hư lão quái, có 3 tên khuy hư, 1 tên vấn hư, từng cái mắt cao hơn đầu, biểu hiện kiêu căng. Khi nhận ra được Ninh Phàm là hóa thần cảnh giới, càng cùng 4 người bọn họ lão quái ngồi cùng một tầng, 4 người hết thảy đều lộ ra biểu tình không vui. Nhưng khi 4 người từ Lam Giác trưởng lão trong miệng, nghe nói Ninh Phàm thân phận, từng cái lại không có bất luận cái gì xem thường vẻ mặt, nổi lòng tôn kính, trong lời nói đều là ý lấy lòng. À, không nghĩ tới các hạ chính là đại danh đỉnh đỉnh quân thiên điện tôn lão, Chu Minh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Nghe nói Minh tôn giả là một vị ngũ chuyển đỉnh cao luyện đan sư. Chậc chậc chậc, ngũ chuyển đỉnh cao, thân phận này có thể so với luyện hư tu vi tôn sùng quá nhiều. Vũ giới nghe đồn, Minh tôn lấy hóa thần tu vi, chém liền Thạch Khôn, Mạc Hưu, việc này chẳng lẽ là thật sao? Từng cái lão quái ngự khí khách khí cực điểm, nếu đối phương khách khí, Ninh Phàm tự nhiên cũng sẽ không quá mức lạnh lùng, thoáng cùng các vị lão quái hàn huyên vài câu, liền nhắm mắt trầm mặc, chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Các vị lão quái đều có ánh mắt người, thấy Ninh Phàm không muốn nhiều lời, tự nhiên cũng sẽ không quấy rầy. Nhắm mắt dưỡng thần Ninh Phàm, tinh tế suy tư mục đích chuyến đi này. Tại đấu giá hội trên mua được 8 cây 4 vạn năm ma giác lan, sau đó tìm cơ hội tiếp cận Tô Nhan. Xem, là Tư Không Đảo, thôn thiên đảo chủ, nàng lại đến rồi, lần này không biết còn có thể hay không thể từ trong tay nàng mua được chút minh la quả. Tầng thứ 3 tu sĩ hóa thần bên trong, bỗng nhiên truyền đến xì xào bàn tán tiếng. Ninh Phàm đối tu sĩ hóa thần nghị luận vốn không có hứng thú, nhưng nghe đến minh la quả, bỗng nhiên tâm thần hơi động, mở mắt đến xem. Một bên 4 tên luyện hư, đồng dạng mở mắt ra, rất có hứng thú địa tản ra thần niệm, đến xem cái gọi là thôn thiên đảo chủ là thần thánh phương nào, càng người mang trong truyền thuyết minh la quả. Theo mọi người nghị luận phương hướng, một vị hóa thần sơ kỳ nữ đồng, tại hơn 10 tên hóa thần cường giả chen trúc dưới, tiến vào tầng thứ 4. Cái kia hơn 10 tên hóa thần cường giả, ngoại trừ một ông già là cam tâm tình nguyện đi theo nữ đồng, những người khác mỗi một người đều có bị gieo xuống cấm chỉ vết tích, tựa hồ là bị ép buộc đi theo nữ đồng. Thấy nhóm người này tuy rằng hóa thần không ít, nhưng người cầm đầu nhưng chỉ là hóa thần sơ kỳ. 4 tên luyện hư lão quái đều mất đi tìm tòi nghiên cứu hứng thú, chỉ có Ninh Phàm ánh mắt cảm thấy bất ngờ. Bất ngờ, xác thực thật bất ngờ, Ninh Phàm làm sao cũng không nghĩ ra sẽ ở loại địa phương này, lấy phương thức này, cùng này cái nữ đồng gặp gỡ. Nữ đồng ăn mặc màu đen áo nhỏ, trên đầu ghim hai cái như bánh bao đồng kế, môi hồng răng trắng, rất là đáng yêu. Lưu hải tề tề chỉnh chỉnh, hai viên răng nanh nhỏ gặm một cái không biết tên vạn năm linh dược, một bộ cực kỳ hưởng thụ vẻ mặt. Ăn không ngon, cái này vạn năm huyền mang quả, thật khó ăn. Rõ ràng gọi huyền mang quả, nhưng là không một chút nào ngọt. Căn bản không có quả xoài ăn ngon. Khúc A Công, chúng ta ngồi ở vị trí này đi. Là, tiểu thư, được gọi là Khúc A Công lão giả, chính là cái kia duy nhất không có bị gieo xuống cấm chỉ cao thủ, có hóa thần trung kỳ tu vi, đối nữ đồng phát ra từ nội tâm cung kính, phục tùng. Mà cái khác hơn 10 cái hóa thần tôi tớ, tựa hồ từ lâu đối nữ đồng ăn sống vạn năm linh dược hành vi tập mãi thành quen, nhìn nữ đồng răng nanh nhỏ, đều là sau lưng ác hàn. Ai nói cho ngươi biết huyền mang quả là quả xoài? Huyền mang là một loại pháp thuật ánh sáng thần thông, mà huyền mang quả là tăng lên huyền mang thần thông linh quả. Huyền mang quả không phải quả xoài, không có thưởng thức a. Đem vạn năm huyền mang quả làm hoa quả ăn, chuyện này quả thật là phung phí của trời a. Mọi người đối nữ đồng oán thầm không ngớt, một mực không người dám đối nữ đồng biểu lộ nửa phần bất mãn. Bọn hắn ăn qua nữ đồng vị đắng, biết này béo mập bé gái mạnh mẽ đến mức nào, bạo lực. Bọn hắn tất cả mọi người đều là bị nữ đồng nắm bắt làm tôi tớ. Nữ đồng này mạo không kinh người, nhưng béo mập quả đấm nhỏ, lại có thể so với hóa thần hậu kỳ khủng bố lực quyền. Không ít tu sĩ hóa thần nhìn phía nữ đồng ánh mắt đều có bất đồng. Có người cao hứng gặp phải nữ đồng là muốn từ trong tay nàng mua chút minh la quả. Có người thì đối nữ đồng kiêng dè không thôi, sợ bị nữ đồng nắm bắt đi, thu làm nô bộc. Ninh Phàm nhìn phía nữ đồng ánh mắt, nhưng là cực kỳ nhu hòa. Hắn là nhận thức vị này tiểu nữ đồng. Cái này phấn điêu ngọc sức nữ đồng, chính là minh mộ bên trong tiểu tiểu đan ma. Là minh tước sao? Nàng làm sao chạy đến nơi đây rồi? Khí tức cũng thay đổi mạnh nhiều như vậy, chỉ là để cho ta để ý là khí tức của nàng tựa hồ có một chút thay đổi vết tích. Đan ma khí tức hơi giảm bớt, mà thái cổ minh tước khí tức thì tăng lên rất nhiều. Tất cả những thứ này đều cùng cái kia họ Khúc lão giả có quan hệ sao? Ninh Phàm ánh mắt nhàn nhạt đảo qua minh tước bên cạnh họ Khúc lão giả. Ông lão này tu luyện là yêu mạch, trong cơ thể cũng có một tia cực kỳ nhạt minh tước khí tức. Chính suy nghĩ phải chăng muốn lập tức cùng minh tước quen biết nhau, đột nhiên một trận cầm sắt tiên nhạc tiếng xa xa truyền đến. Đã thấy trung tâm hội trường trên đài đấu giá, một trận nhạt hun làn gió thơm truyền đến, hóa thành một đạo vàng nhạt quần áo mỹ phụ, lặng yên hiện lên bóng người. Cái kia mỹ phụ vừa mới xuất hiện, lập tức hấp dẫn vô số nam tu ánh mắt. Nàng váy áo màu sắc trắng trong thuần khiết, dung nhan cũng không chút phấn son, ba búi tóc đen như thác nước buông xuống, đỉnh đầu mọc ra hai cái tinh xảo xanh ngọc sừng nhỏ, dường như long nữ. Dung mạo ước 25-26, bộ ngực sữa non mềm đầy đặn, thon dài chân ngọc cách váy áo, thể hiện ra hoàn mỹ độ cong. Xem được rồi sao? Nàng môi đỏ nhu động, âm thanh mềm mại êm tai, nhưng cũng lạnh lẽo thấu xương, có một luồng kinh thiên khí thế. Chỉ một câu, lại có chứa vấn hư lão quái khí thế, khiến vô số nhìn lén nàng nóng bỏng vóc người cường giả, hết thảy đều hai mắt đau xót, không dám nhìn nhiều. Nàng chính là Lam Giác tộc tộc trưởng Tô Nhan. Dù cho nàng dung mạo tuyệt thế, nhưng không người dám nhiều hơn nữa liếc nhìn nàng một cái. Nàng nhưng là một cây có gai sắc vi. Ở đây nữ hiện thân trong nháy mắt, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phía Ninh Phàm phương hướng, có chút không thể tin tưởng. Là hắn. Hắn chính là cùng ta tâm hồn liên kết người. Cũng trong lúc đó, Ninh Phàm đồng dạng nhìn phía Tô Nhan, hơi kinh ngạc. Nàng là Lam Giác Ma Phi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 472 Nguyệt Lam Thảo. Tô Nhan cũng chỉ kinh ngạc chốc lát, lập tức thu hồi kinh sợ, khôi phục lại yên lặng. Nàng cùng Phần Xí, Phong Tuyết Ngôn, Cố Thập Nương không giống, tu vi cao thâm, đối tâm hồn cảm ứng càng vì nhạy cảm, cùng Ninh Phàm khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, có thể tìm ra tâm hồn liên kết người là Ninh Phàm. Bất quá nàng cũng không biết này tâm hồn cảm ứng tại sao lại xuất hiện, không có hướng về Ma Phi về mặt thân phận suy nghĩ. Dù cho đầy bụng ngờ vực, cũng chỉ đành chờ bán đấu giá kết thúc lại đi tìm Ninh Phàm hỏi một chút rồi. Giờ khắc này nàng còn có một cái nhiệm vụ, cái kia chính là chủ trì lần này Lam Giác buổi đấu giá. Hôm nay nhận được các vị đạo hữu đến đây bộ tộc ta tham gia bán đấu giá, thiếp thân hết sức vinh hạnh, đang đấu giá bắt đầu trước, có chút quy củ hay là muốn giảng giải một phen. Thứ nhất, lần này buổi đấu giá đem kéo dài 10 ngày, trong vòng 10 ngày, các vị đạo hữu có thể tùy thời rời đi, nhưng ở ta Lam Giác tộc bên trong phạm vi, bất kỳ đạo hữu không được lẫn nhau tranh đấu, giết người đoạt bảo. Bất kỳ kẻ gây sự, coi là khiêu khích bộ tộc ta uy nghiêm, sẽ bị thiếp thân tự mình trấn áp. Hí, vô số lão quái hít vào một ngụm khí lạnh, liền ngay cả Ninh Phàm bên người 4 tên luyện hư lão quái đều có chút động dung. Không ít buổi đấu giá phương chủ sự, đều sẽ đưa ra cấm chỉ tư đấu quy củ, làm như vậy là để phòng ngừa có người tại đấu giá hội mua lại báu vật sau, ra ngoài đã bị tiêu diệt. Lam Giác tộc đưa ra quy củ này, cũng không quá đáng. Đến đây tham gia bán đấu giá tu sĩ, bán một bộ mặt cho Lam Giác cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng như Lam Giác tộc như vậy xuất động vấn hư lão quái trấn áp kẻ gây sự, tất cả mọi người vẫn là lần đầu nhìn thấy. Có Tô Nhan tộc trưởng tự mình ra tay, giữ gìn Lam Giác tộc trị an, đại khái sẽ không có người dám ở Lam Giác tộc giết người đoạt bảo đi. Đại khái đi, phảng phất tâm hữu linh tê giống như vậy, tất cả tu sĩ ánh mắt đều lặng yên quét về phía tầng thứ tư Ninh Phàm phương hướng. Tuy nói tầng thứ tư sắp đặt ngăn cách tra xét trận quang, nhưng không ít người cũng biết Ninh Phàm tại tầng thứ tư. Bây giờ vô tận hải trong, là cá nhân đều biết, Ninh Phàm là yêu nhất giết người đoạt bảo. Ninh Phàm thực lực cường hãn, có thể chém Thạch Khôn, Mạc Hưu, như hắn thật muốn giết người đoạt bảo, coi như là Tô Nhan cũng chưa chắc có thể ngăn được. Hắn sẽ gây sự sao? Tất cả tu sĩ đều rất hiếu kỳ. Ninh Phàm xoa xoa cái trán, cảm thấy không nói gì, thanh danh của hắn có thối như vậy, nhắc tới giết người đoạt bảo, đều nhìn hắn làm gì. Hắn ngẩng đầu lên, đã thấy Tô Nhan một đôi hạnh con mắt, chính nhàn nhạt ngắm nhìn hắn, tựa hồ tại chờ đợi Ninh Phàm một cái trả lời. Mời Minh Tôn bảo đảm, lần này buổi đấu giá tuyệt không giết người đoạt bảo, bằng không, thiếp thân không cách nào để cho bán đấu giá tiếp tục nữa. Tô tộc trưởng hãy yên tâm, lần này buổi đấu giá, nếu như không có người chủ động chọc ta, Chu Mộ tuyệt không chủ động giết người. Ninh Phàm không nói gì lắc đầu, cho Tô Nhan một cái bảo đảm. Đa tạ. Tô Nhan đối Ninh Phàm nhợt nhạt nở nụ cười một loại, có một luồng yêu nghiệt tuyệt mỹ khí chất. Nàng chưa bao giờ đối bất kỳ nam tử lộ ra nụ cười này, xem như là đối Ninh Phàm đáp ứng nàng thỉnh cầu một loại hồi báo đi. Minh Tước gặm xong vạn năm huyền mang quả, lại lấy ra một viên vạn năm tử bình quả, gặm được say sưa ngon lành. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn tầng thứ tư phương hướng, hơi kỳ quái hỏi, Khúc A Công, Minh Tôn là ai? Thanh danh của hắn làm sao thối như vậy? Hắn không bảo đảm không giết người, nhân gia Lam Giác tộc đều không bắt đầu bán đấu giá. Hư, tiểu thư, cấm khẩu. Minh Tôn thân phận tôn sùng, có thể không phải chúng ta có thể nghị luận. Họ Khúc lão giả vừa nghe Minh Tước lời nói, lập tức sắc mặt đại biến, ngăn lại lời của nàng. Ta chẳng qua là cảm thấy tiếng nói của hắn có chút quen tai. Có lẽ ta biết hắn. Tiểu thư nhất định là nghe lầm, Minh Tôn là thân phận gì, làm sao sẽ cùng chúng ta có dính dáng. Tiểu thư không thể nhận thức nhân vật như thế, chí ít. Hiện tại sẽ không. Nha, đúng rồi Khúc A Công, cái này vạn năm tử bình quả. Làm sao không một chút nào ngọt, căn bản cũng không phải là quả táo. Ách, hơn 10 tên đứng hầu một bên hóa thần tôi tớ, từng cái sạm mặt lại. Ai nói cho ngươi biết tử bình quả là màu tím quả táo rồi? Tử bình là một loại lục bình được chứ, cùng quả táo có cái đản đản quan hệ, làm sao có khả năng ngọt? Chà đạp a, lãng phí a. Trên thế giới dĩ nhiên có người đem tử bình quả làm quả táo ăn, thực sự là phung phí của trời a. Ninh Phàm mỉm cười bật cười, Minh Tước lời ngu đều truyền vào trong tai của hắn. Quả nhiên, này tiểu đan ma vẫn cùng năm đó như thế, rất hiểu đồ cho hắn vui a. Trong lòng quyết định chủ ý, chờ bán đấu giá kết thúc, liền cùng nàng quen biết nhau đi. Giờ khắc này trước tiên từ buổi đấu giá đập xuống 8 cây ma giác lan được rồi. Tô Nhan nói tiếp một loạt quy củ, sau đó bán đấu giá bắt đầu. Buổi đấu giá kéo dài 10 ngày, như đến cuối cùng. Chỗ bán đấu giá chi vật càng quý giá. Liên tiếp 7 ngày, Ninh Phàm không có mua sắm bất kỳ vật gì, thẳng đến ngày thứ 8 bắt đầu, mới thoáng có đồ vật có thể vào hắn pháp nhãn. Đúng là tiểu Minh Tước, từ ngày thứ nhất bắt đầu, liền ở trắng trợn mua sắm các loại linh dược rồi. Nàng tại chỗ mua xuống linh dược, tại chỗ tự buông ra cái bụng đi ăn. Từng cái không biết nàng nội tình lão quái, ánh mắt đối đãi nàng, đều cùng xem quái vật. Trừ phi thân thể mạnh mẽ hoang thú, ngọc mệnh thể tu, người bình thường có thể nào ăn sống vạn năm linh dược. Minh Tước có thể ăn sống vạn năm linh dược, thân thể mạnh e sợ còn tại bình thường hoang thú bên trên, để không ít hóa thần lão quái kiêng dè không thôi. Mà nàng lần lượt lời ngu, không biết bao nhiêu lần chọc cười Ninh Phàm. Khúc A Công, cái này đàn khê qua làm sao không ngọt, căn bản không phải dưa hấu mà. Khúc A Công. Cái này xạ hương tiêu làm sao không ngọt, căn bản không phải chuối tiêu mà. Khúc A Công, Ninh Phàm mắt lộ hồi ức chi sắc, cái này tiểu đan ma, vẫn cùng năm đó như thế, là cái quả vặt hàng A. Ngày thứ 8, Ninh Phàm lần thứ nhất ra tay, lấy 11 triệu tiên ngọc đập xuống một quyển lục chuyển đan phương. Đan phương giá khởi đầu là 1.000 vạn tiên ngọc, Ninh Phàm tăng giá sau, hết thảy muốn đấu giá đan phương lão quái, thu sạch tay. Ngày thứ 9, Ninh Phàm lần thứ 2 ra tay, lấy 41 triệu tiên ngọc mua lại một loại thiên xương hàn khí, là xếp hạng thứ 10 thiên xương hàn khí, tên là thanh hàn khí. Cùng lần trước như thế, hắn một tăng giá, tất cả mọi người đều ngoan ngoãn câm miệng, không dám tranh giá. Ngày thứ 10, bảo vật quý giá nhất toàn bộ lên đài biểu hiện. Ninh Phàm tinh thần phấn chấn, tay chân lớn tham dự đấu giá. Đem cự ma bát tổ dành cho 1 tỷ tiên ngọc tiêu tốn hết sạch, căn bản không có cho bát tổ tiết kiệm tiền ý tứ. 8 cây ma giác lan, tổng cộng tiêu hao 400 triệu tiên ngọc. 1 viên thành phẩm lục chuyển hạ phẩm đan dược, tiêu hao 500 triệu tiên ngọc, tên là Kim Thân Đan, hiệu quả là tăng cường kim thân thăng cấp một thành tỷ lệ. Ngoài ra, Lam Giác tộc còn lấy ra không ít thần ma công pháp, nhất tinh thần binh bán ra, nhưng những thứ đồ này, Ninh Phàm nhưng lại không dùng tiền mua sắm. Ma Giác Lan tới tay, buổi đấu giá đối Ninh Phàm mà nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn danh mãnh nhìn lén Tiểu Minh Tước đã mua vô số linh dược, bỏ ra gần như có 700-800 triệu tiên ngọc rồi, nhiều như thế tiên ngọc, cũng không biết nàng là trộm cướp, nhưng nhiều như thế tiên ngọc, cũng chung quy có tiêu hết thời điểm. Nàng phía trước mua đồ quá mức tay chân lớn, đã đến phía sau, hầu như mua không nổi quý giá linh dược rồi. Nàng bắt đầu hướng về bên cạnh một ít lão quái chào hàng minh la quả. Một viên minh la quả có thể đi vào giấc mộng 50 năm, có thể tăng lên 50 năm tâm cảnh tu vi. Mỗi một viên đều có thể bán được 500 vạn tiên ngọc trở lên. Nàng lại bán 20 viên minh la quả, quyên góp đủ 100 triệu tiên ngọc. Lần này cuối cùng cũng coi như đã có kinh nghiệm, không tiêu loạn rồi. Ninh Phàm oán thầm không ngớt, hắn cuối cùng cũng coi như biết vì sao Lam Giác tộc sẽ có minh la quả chảy ra. Hóa ra là tiểu nha đầu này không có tiền mua thuốc rồi, nắm minh la quả đổi tiền mua thuốc. Cái này quả vặt hàng. Buổi đấu giá đã tiến hành được kết thúc, đếm ngược kiện thứ 3 bán đấu giá vật là một cây 6 vạn năm linh dược, Nguyệt Lam Thảo. Đó là một cây u lam như nguyệt linh dược, yên lặng sinh trưởng tại một khối ánh trăng đá cẩm thạch bên trên. Nguyệt Lam Thảo dược hiệu là đột phá hóa thần bình cảnh, bình thường đều làm hóa thần đan dược chủ dược sử dụng. Ở tình huống bình thường, Nguyệt Lam Thảo nhiều nhất chỉ có thể sinh trưởng đến 2 vạn năm tuổi thuốc. Mà này một cây, có tới 6 vạn năm tuổi thuốc, làm lục chuyển đan dược chủ dược đều vậy là đủ rồi. Nếu là dùng 6 vạn năm Nguyệt Lam Thảo luyện chế hóa thần đan dược, tu sĩ đột phá hóa thần bình cảnh tỷ lệ có thể so với tình huống bình thường càng cao hơn. Là lấy này 6 vạn năm Nguyệt Lam Thảo vừa mới lộ diện, liền lập tức gợi ra không ít nguyên anh, hóa thần điên đoạt. Bởi công dụng có hạn, Nguyệt Lam Thảo giá khởi đầu chỉ có 1.000 vạn tiên ngọc, lại một đường xào nóng đến 95 triệu. Ninh Phàm đối này Nguyệt Lam Thảo cũng không quá nhiều hứng thú có thể nói. Tuy nói này Nguyệt Lam Thảo niên đại cực cao, nhưng hắn căn bản không thiếu đột phá hóa thần bình cảnh đan dược. Vẻn vẹn đưa cho Hứa Thu Linh hóa thần đan dược, liền có 7-8 loại, đủ khiến Hứa Thu Linh 100% hóa thần thành công. Bất quá để Ninh Phàm bất ngờ chính là, thật vất vả đã có kinh nghiệm minh tước. Tại nhìn thấy này Nguyệt Lam Thảo chỉ là bỗng nhiên đứng lên, muốn đấu giá này Nguyệt Lam Thảo. Ta ra 100 triệu tiên ngọc. Nàng thanh âm non nớt vừa vang lên, lập tức, vô số lão quái lộ ra thở dài chi sắc, buông tha cho đấu giá. Không có ai sẽ vì mua một cây Nguyệt Lam Thảo tiêu tốn 100 triệu tiên ngọc. 100 triệu tiên ngọc, đủ mua rất nhiều thành phẩm đan dược tăng lên hóa thần tỷ lệ thành công rồi. Minh Tước hơi thở phào nhẹ nhõm. Tựa hồ rất sợ có người cùng nàng đấu giá bụi cây này Nguyệt Lam Thảo. Nàng nhìn Nguyệt Lam Thảo ánh mắt, cũng căn bản không giống đối xử một cái hoa quả ánh mắt. Ninh Phàm hơi kinh ngạc, lẽ nào này Nguyệt Lam Thảo còn có cái khác chỗ huyền diệu, không có bị hắn phát hiện. Này linh dược tự mình ngụy trang, bản thể là càng thêm chân quý linh dược. Ninh Phàm âm thầm thôi thúc nhân mục, nhưng chưa phát hiện linh dược có ngụy trang chỗ. Nhưng thôi thúc nhân mục sau, hắn lại phát hiện cái kia Nguyệt Lam Thảo sinh trưởng ánh trăng đá cẩm thạch, có chút không tầm thường. Một luồng mạnh mẽ Nguyệt Quang lực lượng, quấn quanh ở trong viên đá, lái đi không được. Tảng đá kia, là cái bảo vật. Ninh Phàm mới vừa biết thanh điểm này, tầng thứ tư trong, một cái cực kỳ âm trầm âm thanh, tham dự Nguyệt Lam Thảo đấu giá. 200 triệu tiên ngọc. Tất cả mọi người đều rung động. Người nào càng ra 200 triệu tiên ngọc, mua sắm chỉ là một cái Nguyệt Lam Thảo. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 473, giai nhân ước hẹn. Chương 473, giai nhân ước hẹn hô lên 200 triệu tiên ngọc giá trên trời, là một cái sắc mặt vàng như nghệ áo xám tu sĩ. Ninh Phàm thần niệm quét qua, người này có hóa thần tu vi đỉnh cao, khí thế quanh người bên trong, có như không Nguyệt Quang lực lượng. Rất hiển nhiên, người này công pháp tu luyện cùng Nguyệt Quang có quan hệ, mà người này sở dĩ cam lòng tiêu tốn giá trên trời đấu giá Nguyệt Lam Thảo, tuyệt đối không phải là vì Nguyệt Lam Thảo bản thân, quá nửa là nhìn chúng cái kia Nguyệt Lam Thảo sinh trưởng ánh trăng đá cẩm thạch. Như Ninh Phàm suy đoán, lão quái này ma hào là Xích Nguyệt Ma Quân, tu luyện là một loại xích nguyệt ma mạch thần ma công pháp. Xích nguyệt ma quân vốn không có đấu giá nguyệt lam thảo tâm tư, nhưng này nguyệt lam thảo dưới kỳ thạch lại cho hắn một loại cực kỳ đặc thù cảm giác. Hắn mơ hồ cảm thấy cái kia kỳ thạch bên trong chứa đựng một tên cường giả nguyệt lực truyền thừa, chỉ cần nuốt vào khối đá này liền có thể tăng lên cực lớn ma mạch bên trong nguyệt quang lực lượng, làm hắn tu vi tăng vọt. Cụ thể có thể tăng vọt bao nhiêu, còn phải xem tảng đá kia bên trong nguyệt quang lực lượng có bao nhiêu. Tại xích nguyệt ma quân xem ra, như luyện hóa khối đá này, bế quan mấy trăm năm, chỉ ít đời này đột phá luyện hư đều có nhiều khả năng. Vì vậy đối với cái này nguyệt lam thảo dưới kỳ thạch, xích nguyệt ma quân nhất định muốn lấy được, không thể nhường cho minh tước tiểu đan ma. Mắt thấy xích nguyệt ma quân lấy giá trên trời mua sắm nguyệt lam thảo, không ít lão quái đều mơ hồ đoán ra, này nguyệt lam thảo dưới kỳ thạch có chút bất phàm. Cũng có mấy vị lão quái muốn cùng xích nguyệt ma quân tranh giá, khi vừa mới dơ bảng, liền bị xích nguyệt ma quân lạnh lùng chừng, đều là phẫn nộ từ bỏ đấu giá. Nửa bước luyện hư, chính là nội hải chí tôn. Xích nguyệt ma quân có hóa thần tu vi đỉnh cao, mà lại vẫn là hóa thần đỉnh cao bên trong đồng cấp vô địch cao thủ, nội hải bảy tôn dưới, căn bản không người dám đắc tội người này. Chớ nhìn minh tước tiểu nha đầu mang theo hơn 10 cái hóa thần tôi tớ, nhưng trong đó không có người nào là hóa thần đỉnh cao. Những người này tại xích nguyệt trong mắt, toàn bộ là đám người ô hợp, căn bản không đáng nhắc tới. Xích nguyệt ánh mắt cuối cùng quét về phía minh tước, mang theo một tia lạnh lẽo uy hiếp, khí thế uy hiếp tính địa chấn động. Chấn động đến mức minh tước khí tức hơi ngưng lại, nguyên thần một thương, sắc mặt lập tức trắng xanh, một tia ngọt huyết tràn ra khóe môi. Này uy thế kinh sợ, là ở cảnh cáo minh tước, không nên cùng hắn giật đồ, bằng không, hắn không bảo đảm sẽ không làm càng cực đoan trả thù. Tuy nói Lam Giác tộc quy định không thể tại đấu giá hội trên giết người đoạt bảo, nhưng rời khỏi Lam Giác tộc, xích nguyệt có chính là biện pháp trả thù minh tước. Mắt thấy minh tước vì đấu giá nguyệt lam thảo, tựa hồ đắc tội xích nguyệt ma quân, bị xích nguyệt chấn thương. Họ Khúc lão giả ánh mắt kinh nộ, lại cố nén tức giận, lập tức hướng về minh tước truyền âm nói. Tiểu thư, lão nô biết ngươi yêu thích ăn thiên tài địa bảo, ngươi nguyện ý đấu giá này nguyệt lam thảo, chắc hẳn cỏ này có giá trị không nhỏ. Nhưng nếu vì một cây vật ngoại thân, đắc tội xích nguyệt ma quân loại này cấp bậc lão quái, quá mức không đáng. Lòng người hiểm ác, này xích nguyệt ma quân càng thêm không phải thiện bối, như đắc tội hắn, hậu hoạn vô cùng. Khúc A Công yên tâm, ta rõ ràng. Minh tước bĩu môi, nàng biết Khúc A Công nói đúng. Nhân loại không có nàng tưởng tượng thiện lương như vậy, không phải là không có người tốt, chỉ là tại vô tận hải, hiển nhiên là người xấu càng nhiều. Nàng xem ra nguyệt lam thảo quý giá, cái kia nguyệt lam thảo đúng là thứ yếu, phía dưới ánh trăng đá cẩm thạch mới thật sự là vật chân quý, ẩn chứa một vị cường giả nguyệt quang truyền thừa lực lượng, cho dù không đối ứng công pháp của nàng, cũng có thể làm cho nàng tu vi tăng trưởng không ít. Nhưng vì một ít nguyệt lực truyền thừa, cùng xích nguyệt ma quân kết thù, tuyệt đối không đáng giá. Huống hồ nàng cũng không có dư thừa tiên ngọc, cùng xích nguyệt ma quân tranh giá. Đối minh tước mà nói, nguyệt lam thảo cùng hòn đá kia chỉ là một cái đồ ăn, không mua được chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng bị xích nguyệt ma quân uy thế chấn thương, đây chính là đại oan ức. Minh tước tuyệt không yêu thích bị người bắt nạt, nuốt giận vào bụng, lại đánh không lại xích nguyệt, không cách nào đánh trả. Nếu là bên cạnh nàng, có cây A Công hoặc bánh ca ca theo, tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn nàng bị người bắt nạt đi. Cây ra ra còn tại minh mộ, chắc chắn sẽ không quản của ta, mà bánh ca ca lại đang ở đâu vậy? Minh tước thăm thẳm thở dài. Thở dài bên trong mơ hồ có mấy phần thiếu nữ phiền muộn. Nàng pháp lực xoay một cái, trên mặt trắng xanh phai nhạt một ít, thoáng ổn định thương thế, nhưng trong lòng vẫn là tức giận. Hứ, cái gì phá xích nguyệt ma quân, không phải là cái hóa thần đỉnh cao sao? Chờ bổn tiểu thư ăn càng nhiều dược bảo bảo, đột phá càng cao hơn tu vi, lại cẩn thận sửa chữa ngươi một trận, phế bỏ ngươi nguyên thần, cho ngươi biết bổn tiểu thư lợi hại. Này nguyệt lam thảo, ta không muốn rồi. Minh tước nhẹ nhàng ngồi trở lại chỗ ngồi. Họ Khúc lão giả vẻ mặt buông lỏng, may mắn không có gây nên sự cố. Xích nguyệt ma quân thì cười lạnh, minh tước trung quy chỉ là một cái sơ kỳ hóa thần mà thôi, chỉ cần cho hắn thoáng ra tay, sợ đến một cái sơ kỳ hóa thần không dám cùng hắn đấu giá linh dược, vốn là việc không thể bình thường hơn. Hắn sở dĩ chấn thương Minh Tước, không đơn thuần là muốn uy hiếp nàng, càng bởi vì hắn suy đoán, Minh Tước đã nhìn ra kỳ thạch ẩn chứa cực cường nguyệt lực truyền thừa. Chấn thương nàng, cũng có cảnh cáo nàng không cần nhiều miệng ý tứ. Nếu Minh Tước lắm miệng nói lung tung, cái khác luyện hư lão quái ra tay đấu giá vật ấy, Xích Nguyệt liền không cách nào đắc thủ vật ấy rồi. Bụi cây này Nguyệt Lam Thảo, thuộc về ta. Hắn nhanh chân một bước, chuẩn bị đi tới bàn đấu giá trả tiền lĩnh thuốc. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một đạo khác đấu giá thanh âm, có chút lạnh lẽo, là một người thanh niên âm thanh. 210 triệu. Này một thanh âm, tại yên tĩnh sàn bán đấu giá có vẻ đặc biệt rõ ràng. Hiển nhiên là có người ở cùng Xích Nguyệt đấu giá Nguyệt Lam Thảo rồi. Xích Nguyệt ngẩn ra, dừng bước chân, ánh mắt trở nên âm trầm, giận dữ cười. Hắn rất muốn biết, người nào lớn mật như thế, biết rõ hắn Xích Nguyệt ma quân đối Nguyệt Lam Thảo nhất định muốn lấy được, còn dám cùng hắn tranh giành bụi cây này Nguyệt Lam Thảo. Hắn lạnh lùng quay đầu lại, chuẩn bị cho tranh giá người một bài học, dám không bán hắn Xích Nguyệt mặt mũi, liền muốn trả giá thật lớn. Nhưng hắn vừa mới thấy rõ tranh giá người phương hướng, lập tức hai đầu gối mềm nhũn, không ngừng kêu khổ, hầu như sợ đến ngã trên mặt đất. Tranh giá người là ở vào tầng thứ tư bên trên một vị thanh niên mặc áo trắng, làm trà trộn vô tận hải vô số năm lão quái. Xích Nguyệt ma quân từng vô số lần nghe qua người thanh niên này uy danh, hắn tuyệt đối không thể không quen biết người này. Minh tôn người. Xích Nguyệt ngẩng đầu lên, đối diện lên Ninh Phàm ánh mắt lạnh như băng, chỉ một ánh mắt, lại sâu hàm không xóa đi được hung khí. Chỉ một ánh mắt, Xích Nguyệt ma quân tâm thần đại loạn, trước mắt hiện lên tầng tầng ảo giác, từng cái ảo giác, đều là một màn giết chóc huyết hải. Ở mảnh này trong biển máu, Ninh Phàm chém hết vô số hóa thần, luyện hư, hung mang cái thế. Sở hữu hung khí, dường như một thanh kiếm sắc, đâm vào Xích Nguyệt ma quân đan điền nguyên thần bên trên. Một luồng xót ruột đau đớn, truyền khắp Xích Nguyệt ma quân toàn thân, cái kia đau đớn, gần giống như nguyên thần sinh sinh bị xé thành hai nửa. Phốc, Xích Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi, ngơ ngác lui về phía sau mấy bước, vừa mới ổn định thân hình, trong lòng càng thêm ngơ ngác lên. Hắn không cách nào tin tưởng, lấy hắn nội hải bảy tôn bên dưới vô địch tu vi, dĩ nhiên không ngăn được Ninh Phàm một cái ánh mắt hung mang, phảng phất như Ninh Phàm nguyện ý. Có thể trực tiếp bằng kinh thiên hung khí, xé nát Xích Nguyệt nguyên thần, làm hắn chôn thây ở nơi này. Bụi cây này Nguyệt Lam Thảo, bản tôn muốn, Xích Nguyệt, ngươi nghĩ cùng bản tôn tranh giá sao? Ninh Phàm bồng bềnh đi ra tầng thứ tư, đáp xuống tầng thứ ba trong, Minh Tước bên cạnh, ngữ khí lãnh đạm. Xích Nguyệt hốt hoảng thất thố, lập tức ôm quyền một bái, ngữ khí không ngừng run rẩy. Minh tôn nếu muốn Nguyệt Lam Thảo, tiểu nhân sao dám cùng Minh tôn tranh giá? Thật sao? Ninh Phàm trong mắt hàn mang lóe lên, khí thế toàn bộ thả ra, trong nháy mắt, toàn bộ Lam Giác tộc 10 vạn dặm bên trong, phong vân biến sắc. Sở hữu khí thế, dường như một tòa núi cao, hướng về Xích Nguyệt phủ đầu một chấn. Xích Nguyệt hai đầu gối cốt truyền ra nát tan tiếng, đông địa một tiếng, đầu gối cốt nát tan, quỳ rạp xuống đất. Trong đan điền, nguyên thần muốn tan vỡ. Tu vi trong nháy mắt, kể bên rơi xuống hóa thần cảnh giới, máu tươi mấy trượng. Vô số tu sĩ đều là trợn mắt ngoác mồm, Ninh Phàm dĩ nhiên chỉ bằng hung sát khí thế, liền hầu như phế bỏ Xích Nguyệt ma quân tu vi. Xích Nguyệt ma quân nằm dạp đầy đất, thổ huyết không ngừng, ngơ ngác nhìn Ninh Phàm, căn bản không rõ ràng Ninh Phàm vì sao ra tay với hắn, hắn lại là nơi nào đắc tội rồi Ninh Phàm. Hắn ngẩng đầu lên, đối diện lên Ninh Phàm làm Minh Tước chữa thương động tác. Ninh Phàm không thèm nhìn Xích Nguyệt một mắt, đưa tay ra, nắm chặt Minh Tước tay nhỏ, đổ vào từng sợi hắc tinh chữa thương lực lượng, làm nàng hết thảy thương thế khoảnh khắc khỏi hẳn. Minh Tước giật mình, nàng ngơ ngác nhìn Ninh Phàm, xoa xoa con mắt, có chút không cách nào tin tưởng, trước mắt thanh niên mặc áo trắng, không phải là của nàng bánh ca ca sao, làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này? Còn có, tại sao bánh ca ca khí tức mạnh như vậy? Tại sao mọi người muốn xưng hô bánh ca ca làm Minh tôn giả? Xích Nguyệt trợn tròn mắt, cuối cùng đã rõ ràng nơi nào chọc phải Ninh Phàm. Ninh Phàm đang vì Minh Tước chữa thương, kẻ ngu si đều có thể nhìn ra. Ninh Phàm khẳng định nhận thức Minh Tước, mà lại cùng Minh Tước quan hệ khẳng định tuyệt không bình thường. Nghe đồn Ninh Phàm khắp nơi lưu tình, này Minh Tước tiểu nha đầu, sẽ không phải cũng là Ninh Phàm hồng nhan một trong đi. Lão tử thực sự là gặp vận đen tám đời, tùy tiện thương một cái tiểu cô nương, cũng sẽ là Minh Tôn giả nữ nhân. Lão tử thực sự là tìm đường chết a. Xích Nguyệt hầu như có xúc động mà chửi thề, hắn làm sao xui xẻo như vậy? Hắn biết rõ Ninh Phàm máu lạnh vô tình, giết người như ngóe. Hắn tổn thương Ninh Phàm nữ nhân, Ninh Phàm không thể buông tha hắn. Bánh ca ca, ngươi làm sao? Minh Tước có một bụng vấn đề, muốn hỏi dò Ninh Phàm, nhưng nàng còn chưa mở miệng, liền bị Ninh Phàm nhẹ nhàng đè lại cánh môi. Không nên tiết lộ thân phận của ta, hiện tại ta dùng tên giả Chu Minh. Ninh Phàm mặc dù đã ngừng lại Minh Tước lời nói, nhưng Minh Tước một câu, bánh ca ca, không thể nghi ngờ ngồi vững vô số lão quái suy đoán.